Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, vì xác định khách nhân không điểm sai, Tần Lỗi còn chuyên môn gọi điện thoại qua đi dò hỏi một chút. Là cái nữ hài tiếp, nàng nói là trong công ty có người thỉnh cơm hộp, người quá nhiều không hảo tổng hợp khẩu vị, mới có thể điểm giống nhau. Sau lại ở Tần Lỗi kiến nghị hạ, nàng thay đổi mấy phân mặt khác khẩu vị, Tần Lỗi nói cho nàng sẽ tặng kèm canh cùng tiểu uống phẩm. Thực mau liền sẽ đưa đến, Tiểu Trần tiếp điện thoại là khai loa, đối diện treo điện thoại sau, nàng mới đưa di động thả lại trên bàn, trong lòng có chút khó hiểu, bất quá là cái cơm hộp điện thoại, như thế nào Chu tỷ không muốn tiếp, còn chuyên môn làm nàng tiến vào tiếp, máy tính mặt sau. Chu Ninh Na giả vờ thực nghiêm túc xem tư liệu, khóe miệng không hiện ngầm kéo, gọi điện thoại chính là Tần Lỗi, không phải Thao Tử, vốn dĩ nàng còn tưởng nếu là Thao Tử, nàng nên nói như thế nào, cho nên mới kêu Tiểu Trần, hiện tại chứng minh gọi điện thoại tới không phải Thao Tử. Nàng ngược lại hơi hơi có chút mất mát, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, cơm hộp đưa lại đây ngươi cho ta lưu một phần. Mặt khác đều phân cho bọn họ đi tốt. Thao Tử thực mau liền chuẩn bị tốt hết thảy. Tuy lần đầu tiên có chút luống cuống tay chân, nhưng may mà không ra cái gì vấn đề. Trừ bỏ nấu thử cơm ngoại, mỗi phân còn tặng kèm canh, có xương sườn bí đao canh, cũng có Thao Tử chuyên môn nấu đến chè đậu xanh đều nấu lạn, thả đường phèn, nấu hảo sau đặt ở tủ đông băng, uống lên thập phần giải nhiệt. Sở hữu cơm điểm đều chỉnh chỉnh tề tề đặt ở cơm hộp dương. Còn nhiều một phần, là cho Đỗ Tiếu, hiện tại bình điện xe cốp xe đã bị sửa lại, đổi thành màu đen cơm hộp dương, bởi vì là chủ quán tự đưa, cho nên không có đánh ra ngôi cao tiêu chí, Tần Lỗi thực mau liền căn cứ địa chỉ đem cơm hộp đưa đến. Ra tới lấy cơm Tiểu Trần có điểm kinh ngạc, bởi vì thế nhưng không phải chuyên đưa viên. Giống nhau cơm hộp chuyên đưa viên đều sẽ xuyên cố định quần áo. Không phải chuyên đưa viên chính là lão bản. Này lão bản không khỏi lớn lên quá cao quá xoái đi. Tần Lỗi giúp nàng đem đồ vật lấy đi vào. Lưu lại một phen danh thiếp. Thỉnh Tiểu Trần nếu cảm thấy khẩu vị hảo. Có thể hỗ trợ đề cử hạ. Vì thế, hắn còn từ đưa cơm dương nhiều cầm một phần canh cấp Tiểu Trần. Nói là chuyên môn cảm tạ nàng. Cứ như vậy, Tiểu Trần canh thêm ngượng ngùng, vội nói khẳng định cùng các đồng sự giới thiệu, chờ Tần Lỗi đi rồi, đã sớm chờ ăn cơm mọi người liền vây quanh lại đây. Có nam có nữ, phần lớn đều là người trẻ tuổi, những người trẻ tuổi kia ở bên nhau, thoại bàn tới liền nhiều, hiện tại không phải đi làm thời gian, không tránh được vừa ăn cơm, biên liêu vài câu, là nấu thử cơm à. Bao ni lông mở ra sau, có người ai thán, đại lượng cơm chính là đại biểu cao số lượng đường bột. Mà nấu từ cơm vì nướng ra cơm cháy, giống nhau đều sẽ nhiều du. Này quả thực chính là nữ nhân dáng người sát thủ, giảm béo khắc tinh, hơn nữa thiên nhiệt, ăn chút bóng nhẫy đồ vật. Đại đa số người đều không phải rất có ăn uống, có đưa canh, nhiệt băng đều có người tham lạnh. Chuyên môn mở ra cái kia băng bao ni lông, xuyên thấu qua trong suốt hộp nhìn ra là chè đậu xanh. Liền dẫn đầu cầm một chén uống, hảo uống, cho ta một chén, ta cũng muốn, còn có không yêu uống băng, tắc đi thăm xương sườn bí đao canh, vừa uống vừa nói, nữ nhân đừng tham lạnh, xương sườn bí đao canh hàng thử lợi tiểu, uống lên mỹ dung dưỡng nhan, uống một chén tức khắc không như vậy táo. So với kia chút băng giải nhiệt nhiều, không có phóng gà tinh, cũng không phải gia vị lao tới, nhà này cơm hộp thực thật sự a, không có thật giả lẫn lộn, ta đầy uống xương sườn canh đi, mỗi phân nấu từ cơm đưa một phần canh. Tổng cộng 20 phân, chè đậu xanh cùng xương sườn canh cắt một nửa, cho nên cũng không phải mỗi người đều có thể bắt được chè đậu xanh. Mở ra uống một ngụm, quả nhiên thực mỹ vị. Nói như thế nào đâu, không phải cơm hộp hương vị, giống bọn họ những người này, giữa trưa này đốn hàng năm ở bên ngoài ăn, thực có thể phân chia bên ngoài cơm cùng, trong nhà cơm khác nhau. Nói không rõ cụ thể, chính là hương vị cùng cảm giác, mà nhà này cơm hộp canh cho người ta cảm giác chính là giống ở nhà hầm canh giống nhau. Chọn lựa tốt nhất xương sườn, tẩy sạch, ra thủy, sau đó đặt ở hầm trong nồi chậm rãi hầm ni thủy muốn một lần thêm đủ. Trên đường tận lực không cần sôi cái, nước canh nồng đậm cùng hương khí đều bị khóa ở bên trong. Cuối cùng lại thêm xứng đồ ăn, đường nắp nồi mở ra khi, kia cổ nguyên nước nguyên vị nồng đậm xương trắng phiêu tán mà ra. Có thể cho dân cư tiên lan tràn, còn có đã sớm đói bụng, không vội vã đi ăn canh, mà là trước mở ra nắp hộp ăn cơm mani có cơm cháy. Không như vậy du, thơm quá. Đây là nấu từ nước vẫn là đồ ăn nước canh à. Có người đào một muỗng cơm, tuy tiến trong miệng, kia hút đủ nước canh cơm, thơm nước bốn phía, có dầu trơn tế hoạt, nhưng lại sẽ không làm người cảm thấy nị, cần phải nói là nấu từ nước, lại không giống nấu từ nước vị đơn bạc, mất dày nặng cả mani một đám người liền đứng ở làm công khu vực. Vừa ăn biên nói lên. Chu Ninh Na ở bên trong đã sớm nghe được động tĩnh. Nhưng chờ Tiểu Trần đem cơm giúp nàng đưa tới, vẫn luôn không chờ đến. Nghe thấy bên ngoài nghị luận thanh, nàng không nhịn xuống, đẩy ra cửa văn phòng, vẫn luôn cầm chén lùa cơm Tiểu Trần. Lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên sự, vội buông chén, cầm lấy cuối cùng dư lại một phần, còn lấy thượng tần lỗi chuyên môn đưa cho nàng canh, chạy tới, Chu tỷ. Ta đều cho ngươi lưu trữ đâu, đang muốn đưa vào đi Tiểu Trần có điểm ngượng ngùng mà cười cười. Chu Ninh Na nhìn nàng một cái, liền như vậy ăn ngon, thật sự ăn rất ngon, Chu tỷ, không tin ngươi nếm thử. Bên cạnh còn có người cấp Tiểu Trần chứng minh, liên tục gật đầu, Chu Ninh Na cười cười, dẫn theo bao ni lông đi vào, chờ nàng tiến vào sau, Tiểu Trần vẻ mặt uể oải, ta canh. Nàng vốn đang đắc ý lão bản nhiều tặng nàng một phần. Hiện tại đều đưa cho Chu tỷ, liền ăn ngon như vậy. Chu Ninh Na trừng mắt bao ni lông, qua một lát mới không tin tà mà mở ra. Nàng ăn trước cơm, lại uống một ngụm canh, đến ra một cái cũng liền như vậy, khinh thường kết luận. Cũng liền so với người bình thường tay nghề hảo một chút. Như vậy tay nghề thế nhưng chạy ra đi khai cửa hàng. Cũng không sợ mệt tiền, vì chứng minh chính mình đánh giá không sai. Nàng lại ăn một ngụm cơm, uống một ngụm canh, xuẩn không ngu à, 20 khối một phần, còn giảm giá 20%, phóng nhiều như vậy thịt gà, mệt đã chết. Người bổn không dược trị, đến lúc đó khẳng định mệt khóc. Trở về tiếp tục làm tiểu bảo ăn, liền nói như vậy một câu ăn một ngụm. Mãi cho đến không cơm đào. Chu Ninh Na mới phản ứng lại đây, thật khó ăn, ta như thế nào đem nó ăn xong rồi, lại du lại nị, ai nói không du, nàng chạy nhanh cầm lấy chè đậu xanh, uống lên một hồi giải nị, uống xong sau, nàng đem trống không plastic chén ném ở trên bàn, dựa vào ghế dựa tiếp tục tính sổ, như thế nào tính kia tiểu bảo an làm này đơn sinh ý đều sẽ mệt tiền. Tuy rằng khó ăn, nhưng tiện nghi a, làm một đơn mệt một bút, về sau tỉ mỗi ngày điểm, phi đem người mệt khóc trở về tiếp tục đương tiểu bảo an. Ngoặc kép, Đỗ lão sư, điểm cơm hộp a, bởi vì đuổi thời gian, Tần Lỗi cũng không có đem cơm đưa vào tới, mà là Đỗ Thiếu chính mình đi ra ngoài lấy, cầm cơm hộp, Đỗ Thiếu hồi văn phòng, vốn dĩ từ sườn thang lầu liền có thể lên lầu. Nàng chuyên môn tuyển chính thang lầu đi, chính trực giữa trưa, lui tới người rất nhiều, không thể thiếu có quen thuộc lão sư cùng nàng chào hỏi. Nhà này cơm hộp hương vị cũng không tệ lắm, thường xuyên ăn, Đỗ Thiếu sát có chuyện lạ mà nói. Lỗ tai có điểm phiếm hồng, nhưng người khác chỉ cho là thời tiết nguyên nhân, có nghe xong liền tính, có người không tránh được sẽ hỏi, thật sự, thiên nhiệt thành như vậy. Cũng lười đến trở về, cấp cái cửa hàng danh, ta đi lục soát nhà này cửa hàng hai ngày này làm hoạt động. Điểm cơm đưa canh, có hai loại canh, chè đậu xanh cùng xương sườn bí đao canh, ta cảm thấy xương sườn canh không tồi. Bất quá chè đậu xanh cũng thực hảo. Là băng quá, sẽ nói như vậy. Là bởi vì Tần Lỗi chuyên môn cho nàng tặng hai phân canh. Phía trước còn trêu chọc đây là bạn gái đặc còn chờ ngộ. Phỏng chừng hắn là không biết Đỗ Tiếu sẽ như vậy cho hắn đánh quảng cáo. Bằng không khẳng định sẽ bị chọc cười. Kia thật đúng là không tồi. Ta hồi văn phòng lại điểm. Cảm ơn, Đỗ Tiếu kỳ thật rất muốn lôi kéo đối phương giáp mặt điểm mới có thể yên tâm. Nhưng làm như vậy quá rõ ràng. Hôm nay một buổi sáng nàng liền nhớ việc này. Đương nhiên cũng nhìn đến trong tiệm vẫn luôn không sinh ý. Nếu không phải nàng chính mình điểm quá rõ ràng, nàng thật muốn chính mình điểm mấy phân, coi như cấp thấu thấu nhân khí. Bởi vì cái này ý tưởng, Đỗ Tiếu đi đi dừng dừng, ngày thường đều là tiếp đón một tiếng từng người đi vội. Hôm nay lại khó được nói nhiều, sau đó trò chuyện liền nói đến cơm hộp thượng. Nàng liền sẽ nhân cơ hội cấp cơm hộp cửa hàng đánh quảng cáo. Trở lại văn phòng còn có hai vị nữ lão sư cũng ở. Thấy nàng dẫn theo cơm hộp, trong đó một cái nói, đều đến ăn cơm điểm nhi. Đỗ lão sư khi nào điểm cơm hộp a? Hôm nay không ăn canteen. Lời này nói được Đỗ Tiếu có điểm co quắp, nếu nói chính mình điểm, rõ ràng văn phòng còn có khác hai vị đồng sự ở. Không hỏi một câu nhiều ít có chút thất lễ, nhưng nói không phải chính mình điểm, kia này cơm hộp là trống rỗng toát ra tới, là người khác hỗ trợ điểm, nhận được điện thoại mới biết được cái nào người khác a. Chẳng lẽ là bạn trai? Trong đó một cái trung niên nữ lão sư hỏi, đầy mặt đều là bát quái hương vị, không phải bạn trai, nhưng ngàn vạn đừng hiểu là Mani Lưu lão sư, Mã lão sư. Các người muốn hay không tới một phần, ta hỗ trợ điểm một chút, nhà này cơm hộp khá tốt ăn, hiện tại làm hoạt động còn đưa hầm canh kia như thế nào không biết xấu hổ. Không có việc gì, không có việc gì, ta thỉnh các ngươi chính là, Đỗ Tiếu vội trở lại bàn làm việc sau. Đem cơm buông, lấy ra di động điểm cơm hộp, quả nhiên, mới vừa hạ đơn, bên kia điện thoại liền tới rồi, như thế nào không đủ ăn. Ta thỉnh đồng sự, không phải vì cố ý cấp thấu sinh ý. Khẳng định không phải là, trong văn phòng còn có những người khác, bên này nhỏ giọng nói chuyện, rõ ràng ngôn ngữ khắc chế, vẫn là làm khác hai vị lão sư người ra ái muội. Hai người gần trung niên nữ nhân trao đổi cái ánh mắt, lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Còn nói không phải bạn trai. Đỗ lão sư thế nhưng có bạn trai. Hết chương.